Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nghe được động tĩnh Dương quốc công đến, thị vệ chạy mau vào, nhìn Tô công công đỡ hoàng đế, mà nhị hoàng tử té xuống đất, bên cạnh một bầu rượu rơi, nhất thời, bọn họ cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Vũ Đức Hải còn không mau bắt hung thủ. Dương quốc công cười lạnh một tiếng, tay chỉ vào Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử, trong mắt mang theo vài phần hài lòng. Này, Vũ Đức Hải dẫn đầu không biết ai mới là hung thủ, nhưng hoàng đế đã sớm ngã xuống, Dương quốc công mới vừa đi vào tất nhiên không phải Dương quốc công ra tay, còn dư lại chỉ có nhị hoàng tử là người có nhiều hiểm nghi nhất. Càn rỡ, bổn vương ngược lại nhìn một chút xem ai dám. Nhị hoàng tử té xuống đất tựa vào thân thể Nạp Lan Tĩnh, nhìn Vũ Đức Hải hình như bị thuyết phục, hắn nhíu mày thật chặt, rốt cuộc là sợ Nạp Lan Tĩnh chịu thiệt thòi. Ta dám ám sát hoàng thượng chính là tội phản nghịch, bất luận kẻ nào cũng có thể mang ngươi chém chết. Dương quốc công không khỏi nâng giọng, cung ngao chỉ lo cung phủ chuyện, bây giờ căn bản không có ở trong cung, Vận Ninh cũng bị thái tử giam lại, hiện tại, hắn không tin còn ai có thể cứu họ. Dương quốc công từ trước mặt thị vệ bên cạnh, chợt rút trường kiếm ra, trong mắt sát ý ngày càng đậm, trong lòng hắn lẩm nhẩm, Trạch Nhi Hạo Nhi, cha hôm nay báo thù cho các người. Dương quốc công công lực vô cùng ổn định, kiếm kia trên ngọn rét lạnh, lãnh khí đập vào mặt. Tô công công chỉ lo đỡ hoàng đế cũng không mở miệng giải thích gì, ánh mắt trên không cùng Dương quốc công hợp thành, thoáng chốc chân mày Nạp Lan Tĩnh khẽ nhíu, nhìn bước chân Dương quốc công càng ngày càng gần, môi mang theo vài phần đùa cợt. Càn rỡ, Dương quốc công ngươi thật to gan, là ai cho ngươi đeo ngự tiền kiếm? Kiếm Dương quốc công cách Nạp Lan Tĩnh càng ngày càng gần, mắt nhìn đại thù sắp báo, không nghĩ lại nghe được giọng nói nữ tử sau lưng, thân thể hắn dừng lại, chỉ thấy thái hậu bị người đỡ, mặt tức giận bỏ đi vào, mà sau lưng cùng lại là Khánh quốc công giữ nhiếp khác. Dương quốc công cắn răng thật chặt, hôm nay thật vất vả có được cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng mất đi như vậy, hắn đơn giản không nhìn thấy, Dương quốc công ngược lại là một người lợi hại, vung kiếm lên uy lực mạnh mẽ, cách rất xa Nạp Lan Tĩnh cũng cảm nhận sát ý nồng nặc. Kiếm Dương quốc công rất gần Nạp Lan Tĩnh, lại nghe thấy từng tiếng sờ tiếng vang, cổ tay Dương quốc công buông lỏng, kiếm rơi trên mặt đất, Nạp Lan Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện bên tai nàng tóc đã tán lạc xuống, nếu là xuất thủ chậm chút nữa, mặc dù không có uy hiếp mạng sống, nhưng sợ là sẽ bị hủy dung. Dương quốc công, thái hậu trước mặt há lại để ngươi càn rỡ. Nhiếp các thu cánh tay về, trong mắt mang theo nồng nặc tức giận, giọng nói của hắn rất lạnh, cũng là mang theo vài phần khinh thường. Tham kiến thái hậu nương nương. Mọi người lúc này mới phản ứng được, nhanh quỳ xuống, Dương quốc công gian nan đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Các, còn kém một bước là hắn có thể báo thù. Hoàng nhi, thái hậu mắt liếc Dương quốc công, cũng là nhanh đi lên trước gọi hoàng đế một câu, không thấy có động tĩnh, hơi cau mày, nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì, còn không mau đi mời thái y. Thái hậu rốt cuộc là một người lợi hại, cho dù là dáng vẻ hơi tiều tụy, nhưng uy nghi trên người thì không thể xem thường. Vũ Đức Hải vội vàng lui xuống, mặc dù thái hậu lui khỏi. Góc truyện audio.com, ở Từ Ninh Cung rất lâu không có đi ra, nhưng uy nghiêm của thái hậu không có bất luận kẻ nào dám xúc phạm. Thái hậu nương nương, hôm nay hung thủ sát hại hoàng thượng ở đây, làm phiền thái hậu nương nương vì hoàng thượng làm chủ. Cánh tay Dương quốc công tê dại, hắn không biết Nhiếp Các đến tột cùng đối với hắn như thế nào, nhưng bây giờ không phục quả quyết sẽ không để cho nhị hoàng tử dễ dàng rời đi. Càn rỡ, trước mặt thái hậu há lại cho ngươi càn rỡ. Thái hậu còn chưa tiếp lời, Khánh quốc công đứng ở một bên quát lạnh hắn một câu, Khánh quốc công mặt mày hồng hào, có lẽ là bởi vì hồi lâu không tham dự triều chính, trên mặt ngược lại so Dương quốc công thân thể cường tráng hơn nhiều. Đây chính là sự thật, bởi vì Dương quốc công chỉ có thể dùng một cái tay, quỳ có chút không yên, hắn chống mạnh người, cho dù là quỳ cũng không nguyện ý thấp hơn Khánh quốc công nửa phần đi, ngược lại Khánh quốc công, đã lâu không hỏi triều chính, hôm nay đột nhiên tới dưỡng tâm điện, không biết là có ý gì. Khánh quốc công bởi vì có thái hậu ngồi lên vị hậu, liền từ từ phai nhạt rời khỏi triều chính, trên tay thật ra thì không có thực quyền gì, hôm nay Dương quốc công tay cầm binh quyền dĩ nhiên là sẽ không coi trọng hắn. Càn rỡ, dưỡng tâm điện làm sao có thể để ngươi nói bậy. Giọng nói thái hậu mang theo mấy phần giận dữ, lạnh lùng nói Dương quốc công, còn không mau đem hoàng đế dìu vào. Bà phất tay áo, phân phó mấy công nhân, khiến Tô công công ở lại dưỡng tâm điện. Nói, ai ra ngược lại phải nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thái hậu nói xong, cho người mang cái ghế đặt ở bên cạnh Long Y, Hoa Ma Ma cẩn thận đỡ, thân thể thái hậu không được tốt, nếu không phải xảy ra chuyện lớn tuyệt đối sẽ không ra khỏi Từ Ninh Cung. Khởi bẩm hoàng tổ mẫu, Tô công công hắn nổi lên ác ý, hoàng tôn vô năng, ra sức cứu giá. Nhị hoàng tử hình như rất suy yếu, nói một câu nói cũng đứt quãng, như không có hơi sức để nói hết một lần. Lão nô oan uổng, Thái hậu nương nương minh giám, lão nô đối với hoàng thượng tuyệt đối trung thành, quyết sẽ không làm ra chuyện thiên lý bát dung như vậy. Tô công công cả kinh, không ngờ nhị hoàng tử cắn ngược lại hắn một hớp, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Khởi bẩm hoàng tổ mẫu, hắn đem thuốc mê giải xuống đất chính là chứng cớ, đầu tiên khiến chúng ta mê đảo, sau đó sẽ sát hại chúng ta. Nhị hoàng tử nói xong liền nhanh tựa vào nạp lan tĩnh, hình như đã dùng hết hơi sức toàn thân, miệng mở to hô hấp. Trong mắt Thái hậu mang theo vài phần xem xét, cũng nháy mắt cho Nhiếp Các, dù sao Nhiếp Các người hình bộ, đối với trà án cũng hiểu, Nhiếp Các lĩnh mệnh, đi tới đằng trước nhìn coi, hồi lâu mới hướng Thái hậu gật đầu. Người tới mang xuống ban cho cái chết. Thái hậu nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Các lạnh giọng ra lệnh, ống tay xiêm y của bà rộng thùng thình, không hỏi nhiều một câu, lập tức thị vệ kéo xuống Tô công công, mặc cho Tô công công cầu xin tha thứ như thế nào cũng làm gì được. Vận Ninh chính là một người mạnh mẽ vang dội, làm việc vô cùng ngoan, nghĩ đến cũng là học từ Thái hậu, dù sao Vận Ninh lúc nhỏ thường được Thái hậu mang theo bên người. Chỉ là hành động Thái hậu bây giờ có cảm giác muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, ban cái chết cho một nô tài coi như giải quyết xong mọi chuyện. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, một nô tài làm sao có thể có tâm tư lớn như vậy, tất nhiên là có người chủ mưu đằng sau. Góc truyện audio.com, Nhiếp Các hơi đỡ thân thể, ánh mắt chăm chú vào bên trên mặt Dương Quốc Công, xin hỏi Dương Quốc Công tại sao lại xuất hiện tại dưỡng tâm điện. Nhiếp Các rốt cuộc là ở hình bộ, lời nói mang theo vài phần thẩm vấn. Nhiếp thượng sách đây là ý gì, tới dưỡng tâm điện tự nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng thượng, ngược lại Nhiếp thượng sách như thế nào cùng Thái hậu nương nương tới được. Dương Quốc Công nghe Nhiếp Các nói như vậy, trên mặt vô cùng tức giận, dù sao Nhiếp Các cũng chỉ là một bộ thượng thư, làm sao có thể ép hỏi hắn, huống chi, hôm nay hoàng đế xảy ra chuyện, thái tử thân là thái tử, lên ngôi chỉ là chuyện sớm muộn. Đủ rồi, nhìn người ngươi cũng không lưu loát, còn không lui xuống trước đi. Thái hậu lạnh một tiếng, đưa mắt đặt trên người nhị hoàng tử, may là Nạp Lan Tĩnh biết được Thái hậu không thích nhị hoàng tử, nhưng nghe được Thái hậu nói nhị hoàng tử như vậy trong lòng không khỏi tức giận bất bình, lúc đó nhị hoàng tử nắm bàn tay Nạp Lan Tĩnh, không để cho nàng nổi giận, Thái hậu đối với hắn vẫn là thái độ này, nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen. Mắt nhìn người nhị hoàng tử liền cất bước đi, lòng Dương Quốc Công quả thực không cam lòng, Thái hậu nương nương, quả quyết không thể dung túng hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Dương Quốc Công vẫn còn ở cố gắng khuyên Thái hậu, cản rỡ ai ra quyết định há lại cho ngươi ở nơi này chất vấn, đừng tưởng rằng ai ra không biết trong lòng ngươi tính toán cái gì, phía trước Nhiếp thượng sách bẩm báo sự vụ nhưng bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa, sao lại có thể để ngươi đi vào. Ai ra không nói cũng chỉ muốn trước mặt bọn tiểu bối lưu ngươi mấy phần mặt mũi thôi, những năm này ngươi cùng Tĩnh Tần làm việc ai ra tâm sáng như gương. Thái hậu đột nhiên lạnh một tiếng, căn bản không tựa như bình tĩnh mới vừa rồi, trên mặt cũng bởi vì tức giận mà đỏ mặt. Thái hậu nương nương cựu thần oan uổng a, cựu thần một lòng vì Giang Sơn đại dung a. Trên mặt Dương Quốc Công cả kinh, hôm nay hoàng thượng ngã xuống, quyền lực thái hậu rất lớn, cho dù nàng muốn nói muốn buông rèm chấp chính cũng sẽ không có người phản đối. Một lòng vì Giang Sơn đại dung, ai ra nhìn ngươi chỉ vì mình ngươi, ngươi không từ thủ đoạn chiếm bao nhiêu quân lương, chiêu mộ bao nhiêu binh mã, ai ra rất rõ ràng, ngươi đã không biết hối cải, ai ra không có quyền lực đoạt tước vị của ngươi, chuyện này chờ hoàng đế tỉnh lại nhất định phải làm rõ ràng, ngươi tới đem Dương Quốc Công mang xuống, trọng đại 30 đại bản. Thái hậu chợt đem ống tay áo bỏ lại đằng sau, trước kia binh bộ thượng thư cùng Dương Quốc Công cấu kết nàng sớm đã có nghe thấy, sau lại binh bộ thượng thư gặp chuyện không may, một vị trí thượng thư vẫn để đó không dùng, hôm nay Nhiếp Các mới nhậm chức tra ra nhiều chỗ không đúng như vậy, hoàng đế ở dưỡng tâm điện đóng không có cách nhìn, Nhiếp Các mới cả gan đi từ Ninh Cung, bẩm báo Thái hậu, nếu không phải như thế Thái hậu sẽ không ra mặt lúc này. Thái hậu nương nương, Dương Quốc Công còn muốn nói điều gì, nhưng bị người Thái hậu mang tới kéo xuống, cho dù hắn quyền cao chức trọng tay cầm binh quyền, ở trước mặt hoàng tộc thủy chung cái gì cũng không còn. Đều lui ra đi, giọng nói Thái hậu lúc này mới lộ ra mấy phần mệt mỏi, người của Nhiếp Các khom người, hạ lễ một cái liền vội vàng thối lui ra ngoài cửa cung, này Dương Quốc Công rốt cuộc tuổi lớn rồi, này 30 đại bản nghe rất ít. Góc truyện audio.com, nhưng có thể để cho hắn thật lâu không xuống được giường. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Thái hậu mới để cho Hoa Ma Ma đỡ đi nhìn hoàng đế một chút, Tôn Thái Y nhìn Thái hậu tới đây, vội vàng hành lễ, hoàng thượng, hắn đã sớm trúng độc hôm nay có thể tỉnh lại hay không, vi thần vẫn còn không có nắm chắc. Tôn Thái Y là Thái Y tốt nhất Thái Y viện, do hắn nói y hệt lời nói này, chính là có thể tin hơn, mặc dù nói không chính xác chính là tội lớn chém đầu, nhưng vẫn còn muốn bẩm báo chi tiết. Dù là Thái hậu đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, nghe tin tức này, thân thể không khỏi run lên, toàn lực cứu trị. Hồi lâu bà mới gian nan mở miệng, vô luận trước kia như thế nào, vô luận hoàng đế đối với bà tuyệt tình như thế nào, nhưng rốt cuộc con của bà, đến lúc này bà mới phát hiện bà lo lắng cho an nguy hoàng đế như thế nào. Thái hậu ngồi ở mép giường, nàng nhớ lần trước gặp mặt hoàng đế vẫn vô cùng tốt, hôm nay sắc mặt sao tái nhợt như vậy, ngón tay thái hậu nhẹ nhàng đưa lên trán hoàng đế, giống như nghĩ tới hoàng đế lúc nhỏ, mặc dù chưa từng cùng Khảm Bình Vương bình thường ở trước mặt của nàng, nhưng ở bên trong lòng của thái hậu cũng có con trai trưởng này, người đời chỉ biết nàng có được vinh sùng tiên đế, nhưng nào có ai biết lòng của tiên đế cho tới bây giờ đều không ở trên người của bà, cho nên bà đem hy vọng đều đặt ở trên người hoàng đế, trong ngày thường yêu cầu cũng cao hơn, nghiêm khắc hơn so với Khảm Bình Vương. Truyền ý chỉ ai ra, Long Thể Hoàng đế có việc gì, Tam Hoàng tử Bắc Hàn Vương trị quốc. Chỉ một hồi Thái Hậu liền khôi phục lạnh nhạt ngày thường, người trong Hoàng gia nhất không được phép có tình cảm, hôm nay bên ngoài sợ đã truyền đến thân thể Hoàng đế khó chịu, muốn áp cũng không áp chế được, cũng chỉ có thể thừa nhận Thái tử dã tâm đã rõ rành rành, nhị Hoàng tử cũng là một kẻ một lợi hại, trong lòng Thái Hậu thật ra đã nắm chắc nhưng Giang Sơn Đại Dung tuyệt đối không thể đặt ở trên tay của hắn, như thế chỉ có thể để Tam Hoàng tử ra mặt, hắn có bình thượng thư nhất đảng, trị quốc cũng không thể coi là việc khó gì. Thái hậu nương nương, hoàng thượng người hiền có trời phù hộ, nhất định sẽ tốt. Hoa ma ma đi theo thái hậu nhiều năm như vậy, trong lòng dĩ nhiên là biết được thái hậu không dễ dàng, hôm nay thân thể không còn tốt, chuyện như vậy cũng chỉ có thể an ủi, hy vọng thái hậu có thể thoải mái. Hoa ma ma lập tức cho Thử Nhi viết thơ, để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất hồi kinh. Thái hậu phất tay áo ý bảo mình vô ngại, cũng là dùng thời gian nhanh nhất đưa ra quyết định có lợi cho Đại Dung, hôm nay Dương quốc công tay cầm binh quyền, bà không thể dễ dàng xử tử, dù sao Sở quốc nhìn chằm chằm, nhưng nếu triệu hồi cung phù, mặt mũi hoàng gia đặt ở chỗ nào, lúc này cũng chỉ có triệu hồi Khảm Bình Vương, sau đó đoạt binh quyền từ Dương quốc công, đem quyền lực giữ triều đình trong tay. Bên này, nhị hoàng tử tựa vào trên người của Nạp Lan Tĩnh ra khỏi dưỡng tâm điện, trong mắt một mảnh tinh ranh, nào còn nửa phần nhu nhược Tĩnh Nhi, để cho nàng sợ hãi. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng ở bên tai nói Nạp Lan Tĩnh một câu, hoàng đế tự nhận là hiểu rất rõ hắn, nhưng lại không biết mình mỗi một lần chống đối hắn, đều là diễn trò, vì đạt tới mục đích của mình thôi, cho nên lần này cũng thế, hắn đã sớm làm phòng bị. Chỉ cần ngươi không sao là được, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, mặc dù mới vừa rồi nhị. Góc truyện audio.com, hoàng tử lừa nàng, nhưng vừa nghĩ tới nhị hoàng tử tự tay bắn ra ngân châm kia, liền không đành lòng trách hắn, rốt cuộc là sợ nhị hoàng tử khó chịu, liền chuyển đề tài, nhẹ nhàng nói mấy câu, hôm nay thái hậu chắc chắn muốn truyền Khảm Bình Vương vào cung, lúc này ngược lại gây ra không ít động tĩnh. Nạp Lan Tĩnh nói xong, trong mắt tính toán, Thái hậu hôm nay nghĩ dàn xếp ổn thỏa, mình sẽ không như ý nguyện của bà hôm nay không xử trí Tĩnh Tần, tự mình có thể cho bà thêm một cây đuốc. Cách chương.